Mà thế nữ phụ trọng sinh xoay người. Chương 31, khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua phòng này lần cuối, Phương Mộng Giao mở cửa bước nhanh ra ngoài. Đôi chân cao thon dài đạp lên sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng vang thanh thúy. Ánh mặt trời đổ xuống, lưu lại trên sàn một cái bóng lớn với thân hình duyên dáng. Cô ta mới ra cửa, có người đàn ông anh tuấn vẻ mặt quan tâm tiến lên đón. Mộng Giao, em không sao chứ? Làm sao ở trong phòng lâu như vậy? Anh ta nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp. Đôi mắt kinh ngạc nhìn Phương Mộng Giao. Thật lâu chưa hoàn hồn. Phương Mộng Giao nhìn anh ta không chút nào che giấu si mê nhan sắc cô ta. Môi đỏ cháy vừa lòng mà câu lên. Mỉm cười nói. Em không sao. Chỉ thay đổi một bộ quần áo. Các người đều thu thập xong rồi chứ? Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Anh ta nhìn cách ăn mặc của Phương Mộng Giao. Lo lắng nói. Mộng Giao, em đi giày cao như vậy. Có bất tiện không? Phương Mộng Giao mang đôi giày cao 10cm. Đôi giày hoàn mỹ giống như vì Phương Mộng Giao mà sinh ra. Thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người. Nhưng bên ngoài hiện tại nơi nơi đều là quái vật. Đi giày cao như vậy không thích hợp chút nào. Trước đó, Phương Mộng Giao không dám trong mặt thế đi đôi giày cao 10cm. Nhưng cô ta đã gia tăng thuộc tính. Năng lực cân bằng thân thể đã trở nên rất mạnh. Dù có ăn mặc như vậy siêu cao cũng không hề hấn gì. Giống như đang dẫm trên đất bằng. Hơn nữa đây không phải là đôi giày bình thường. Đế giày phía sau thon dài thật ra là vũ khí. Chỉ cần vận dụng tốt là có thể giết địch nhân bằng một đòn chí mạng. Đương nhiên, cô ta lựa chọn này đôi giày còn có một nguyên nhân. Thân thể cô ta hiện tại cao 1m6. Phương Vũ Hân thân cao 1m7. Cô ta không chấp nhận không bằng Phương Vũ Hân. Vì thế Phương Mộng Giao nói. Đương nhiên không. Giày này không phải bình thường. Mang vào thực thoải mái. Nói xong, cô ta còn cố ý trước mặt người đàn ông đi vài bước. Vẻ mặt nhẹ nhàng, điệu bộ tự nhiên, không nhìn ra miễn cưỡng. Người đàn ông vẫn không yên tâm. Nhưng vẻ mặt cô nhẹ nhàng, không khuyên nữa, chỉ âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải để tâm đến Phương Mộng Giao, miễn để cô xảy ra nguy hiểm. Phương Mộng Giao không quan tâm người đàn ông nghĩ cái gì. Người đàn ông này là lúc đó cô ta đến khu biệt thự Phương gia đã gặp được. Tuy lớn lên cũng coi như anh tuấn. Đáng tiếc so với Khâu Dịch Minh quá bình thường. Tuy rằng người đàn ông này si mê cô ta, thật khiến cô ta vừa lòng. Nhưng cô ta không đem người này để trong lòng. Theo chân bọn họ còn có một số người. Tất cả xuất thân từ khu biệt kia. Gian nhà này chỉ là điểm dừng chân tạm thời của bọn họ. Bọn họ chuẩn bị tìm kiếm chính phủ cùng người quân đội. Vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Phương Mộng Giao nhân cơ hội tìm đến Khâu Dịch Minh. Liền lựa chọn theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Thuận tiện nhận nhiệm vụ hộ tống. Chỉ cần hộ tống những người này an toàn tụ họp với quân đội. Cô ta nhận được không ít tích phân khen thưởng. Những người khác nhìn thấy Phương Mộng Giao thay trang phục như vậy. Đồng thời ngốc lăng. Một số đàn ông nhìn về phía cô ta ánh mắt đều mang vẻ si mê. Bộ dáng này của Phương Mộng Giao chính là cá tính hiếm thấy. Thực dễ dàng thỏa mãn ảo tưởng của những gã đàn ông này. Đáng tiếc bọn họ đều biết năng lực của Phương Mộng Giao. Hơn nữa bên ngoài đều là quái vật. Bọn họ chỉ dám nghĩ. Không dám làm ra hành động gì. Phương Mộng Giao nhìn những ánh mắt si mê đó còn kèm theo chút ý nghĩ xấu dưới đáy mắt. Cô ta không để ý, nhưng người đàn ông anh tuấn nhìn một màn này. Nhíu mày, có chút lo lắng. Đáng tiếc loại sự tình xấu xa này nói ra ngoài miệng cũng không tốt. Anh ta chỉ có thể cất giấu lo lắng trong lòng. Đồng thời trừng mắt cảnh cáo những người đàn ông đó. Không được đánh chủ ý lên Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao ánh mắt quét một vòng. Thấy tất cả mọi người chuẩn bị đã xong. Liền nói, nếu mọi người đã nghỉ ngơi tốt. Chúng ta liền lên đường đi. Chỉ cần gặp được quân đội, chúng ta sẽ an toàn. Trên thực tế, cô ta không cần để ý xem người khác có nghỉ ngơi tốt không. Dù sao hiện tại cô ta đã nghỉ ngơi tốt là được rồi. Trừ cô ta, những người trong lòng đều run sợ. Bọn họ không giống Phương Mộng Giao. Không có hệ thống trò chơi thăng cấp. Cũng không thức tỉnh dị năng. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Chỉ có quân đội bảo hộ. Bọn họ mới yên tâm. Cho nên thân thể có mỏi mệt. Bọn họ cũng không nói. Ngược lại không hẹn cùng gật đầu. Hận không thể gặp được quân đội ngay lập tức. Vì thế đoàn người liền lên đường. Vận khí bọn họ không tồi. Phương Mộng Giao muốn kiếm tích phân. Hơn nữa cô ta rất yêu quý sinh mạng. Cô ta chọn con đường ít tang thi. Mang theo những người này một đường hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng sau 2 giờ gặp được quân đội. Hữu kinh vô hiểm. Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. Bọn họ gặp được một đội ngũ có rất nhiều người. Nhìn dáng vẻ giống như đang di chuyển. Trừ người quân đội. Đội ngũ phía sau có không ít xe tư gia. Phương Mộng Giao liếc mắt thấy đội ngũ Khâu Dịch Minh. Thừa dịp đội ngũ dừng lại cô ta đi qua Khâu Dịch Minh. Anh Dịch Minh, là anh sao? Nhìn Khâu Dịch Minh trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Kinh ngạc nhìn hướng Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao vừa lòng cười. Trên mặt lại mang theo vài phần kích động nhào vào lòng Khâu Dịch Minh. Tay túm lấy quần áo anh ta mang theo tiếng khóc. Anh Dịch Minh, có thể gặp anh thật sự tốt quá. Em đi qua Phương gia. Nhưng trong nhà không có một ai. Anh Dịch Minh, anh biết bọn họ đi nơi nào không? Vì sao bọn họ rời đi không nói một tiếng với em? Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, trước nay không xem em là người nhà sao? Cô ta nói tới đây. Ủy khuất khóc lên. Khâu Dịch Minh xấu hổ không biết nên làm gì. Do dự một lát, đưa tay vỗ sau lưng cô ta. Nhưng vừa mới đụng tới sau lưng Phương Mộng Giao. Tay anh ta như điện giật văng ra. Nhìn Phương Mộng Giao gầy mảnh giống như không mặc quần áo. Khâu Dịch Minh rũ đôi mắt xuống. Ánh mắt đen lại không hiểu. Anh ta đương nhiên biết người Phương gia hiện tại ở nơi nào. Thật ra, bọn họ cũng chuẩn bị đi đến tiểu khu mới khai phá kia. Nơi đó không chỉ kiến trúc được bảo toàn. Xung quanh còn có nhiều đồng ruộng. Có thể làm căn cứ an toàn tạm thời. Nhưng hiện tại tín hiệu bị gián đoạn. Anh ta không liên hệ được Vũ Hân. Cũng không biết cô thế nào. Có an toàn không? Gặp được Phương Mộng Giao là ngoài ý muốn. Càng làm cho anh bất ngờ. Mới có mấy ngày không thấy. Bộ dáng Phương Mộng Giao tinh xảo hơn rất nhiều. Giống như phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Loại này biến hóa tuy không lớn. Người bình thường có lẽ nhìn ra. Nhưng không lừa được đôi mắt anh ta. Đôi mắt này của anh ta hàng năm huấn luyện ra. Chi tiết rất nhỏ khác nhau đều có thể phân biệt ra. Nói gì loại rõ ràng bất đồng như vậy. Anh ta không biết trên người Phương Mộng Giao rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng chắc chắn trên người cô ta cất giấu bí mật. Lúc này mới mấy ngày. Phương Mộng Giao không có khả năng đi phẫu thuật. Như vậy có là nguyên nhân khác. Anh ta mặc kệ nguyên nhân gì. Phương Mộng Giao nếu dám tính kế anh sẽ khiến cô ta nếm thử tư vị hối hận. Cách chương.